Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 ta đi giết Hà Lăng dĩ nhiên dẫn bọn hắn đi vào từ đường cách vách phòng, ba người vừa vào cửa, lập tức cảm nhận được ập vào trước mặt âm khí, thì Dị Toa nói, trong phòng âm khí hào trọng, nếu không phải biết chúng ta là ở Dương Gian, còn tưởng rằng chính mình về tới địa phủ. Phòng bố trí thật sự có tâm. Dĩ nhiên, ngươi đều đã chết nhiều năm như vậy. Ngươi thân ba còn nhớ mong ngươi. Thật tốt, thật hâm mộ ngươi. Lăng Dĩ Nhiên ôm bờ vai của hắn cười nói. Hai chúng ta ai với ai? Về sau ta ba chính là ngươi ba. Hắn cho ta bố trí phòng ngươi cũng có thể giống nhau dùng. Thi Dịch theo bản năng mà xem mắt vẻ mặt. Lạnh nhạt Đông Nhạc, không cấm run run. Cái này ba ba hắn không quá dám nhận, Đông Nhạc quét xem trong phòng bốn phía. Ánh mắt dừng ở treo ở trên tường ảnh chụp, hắn cất bước đi qua, nhìn không chớp mắt mà nhìn ảnh chụp người, Lăng Dĩ Nhiên đi đến hắn bên người nói. Ba, ảnh chụp tiểu oa nhi chính là ta khi còn nhỏ, ôm ta người chính là ta thân sinh phụ thân, ta biết. Năm đó ngươi đi vào địa phủ khi... liền cùng ảnh chụp ngươi không sai biệt lắm giống nhau đại. Vì rằng qua đi 100 nhiều năm, lại phảng phất chỉ qua một tháng. Năm đó sự tình vẫn cứ rõ ràng trước mắt, Đông Nhạc thanh âm ách vài phần. Tiểu Nhiên, sau khi lớn lên ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên thật đúng là giống, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ta là con của hắn. Đương nhiên giống, Đông Nhạc buồn cười, Thi Dịch đi tới nhìn ảnh chụp nói. Dĩ Nhiên. Các ngươi Lăng gia người có phải hay không đều lớn lên một cái dạng a? Không phải, Lăng Chăn là cái ngoại lệ, Lăng Dĩ Nhiên xoay người đi đến ngăn tủ trước. Lấy ra một phen hương nến chiêu đãi bọn họ, đây là ta thân ba tự mình chế tác hương nến. Lại hương lại có thể gia tăng chúng ta âm khí. Các ngươi nếm thử Thi Dịch lấy quá một cây ngọn nến đại cắn một ngụm. Ánh mắt tức khắc đại lượng. Ăn ngon, ăn quá ngon, Đông Nhạc tương đối văn nhã. Chỉ lấy một con hương phóng tới mũi hạ nghe nghe, Lăng Dĩ Nhiên chiêu huýt bọn họ ngồi xuống hỏi. Ba, người mấy năm nay đi đâu? Đông Nhạc chuyển trong tay hương không nói lời nào, Thi Dịch biên cắn ngọn nến biên nói. Nhạc thúc, ngươi không biết ngươi không ở mấy năm nay. Dĩ Nhiên đều cùng người khác kết hôn, Đông Nhạc dừng lại động tác, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh giải. Thích, ba, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta đây là người khác ở ta không hiểu rõ dưới tình huống cho ta kết âm thân. Ta chính đầu đại không biết như thế nào giải quyết một việc này, Thi Dịch hừ nói. Ta xem ngươi trong lòng ở trộm vui sướng mới là thật. Liền lấy phía trước ở Đồng La phố sự tình tới nói. Ngươi dám nói chính ngươi không phải bởi vì lo lắng ngươi bạn lữ sẽ bị quỷ binh giết hại mới có thể. Một đường bồi ở hắn bên người tìm người sao? Lăng Dĩ Nhiên vỗ trán. Ta đều lấy ra tốt nhất ngọn nến uy ngươi. Như thế nào còn không thể đổ không được miệng của ngươi? Thi Dịch hì hì cười nói. Bị ta nói trúng rồi đi. Lăng Dĩ Nhiên tức giận mà cầm lấy một cây ngọn nến nhét vào trong miệng của hắn. Ăn ngươi ngọn nến, Thi Dịch cắn một ngụm. Ân, ăn ngon, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía vẫn luôn không ra tiếng Đông Nhạc buông trong tay. Hương hỏi, Tiểu Nhiên, đối phương thích ngươi sao? Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ tới Đông Nhạc sẽ hỏi như vậy hắn. Không khỏi sửng sốt, ba, hắn là Dương Gian người. Căn bản là không biết ta là hắn bạn lữ, nói như vậy. Hắn không thích ngươi, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hắn lại không phải hình hàn. Không biết hình hàn ý tưởng, hắn vô pháp trả lời vấn đề này, hừ, Đông Nhạc giận chụp mặt bàn đứng dậy nói. Ta nhi tử như vậy ưu tú, hắn dám không thích ngươi, ta đi giết hắn là nói được thì làm được người. Lăng Dĩ Nhiên vội vàng kéo cánh tay hắn, ba, ta cùng hắn nhận thức không lâu sau, hắn sao có thể nhanh như vậy liền thích thượng ta Thi Dịch e sợ cho thiên hạ không loạn. Đúng vậy. Giết hắn, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi cầm miệng cho ta Thi Dịch hì hì cười, lúc này. Lăng Chăn từ bên ngoài đi vào tới hỏi. Các ngươi đang nói giết ai à? Đông Nhạc liếc hắn một cái. ngồi xuống, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Tiểu Trăn, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Ta không yên tâm, liền tới đây nhìn xem các ngươi, Lăng Trăn nhìn về phía Đông Nhạc. Đông tiên sinh, ngươi như thế nào sẽ ở nhà của chúng ta? Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn bọn họ. Các ngươi nhận thức, trách không được vừa rồi Đông Nhạc nhìn đến Lăng Trăn khi một chút đều không kinh ngạc. Lăng Trăn bị Đông Nhạc nhốt ở trong phòng cũng không xảo muốn ra tới. Còn bình tĩnh tắm rửa một cái lại đến nơi này, Lăng Trăn nói. Đương nhiên nhận thức, chúng ta Lăng gia là hắn trong công ty phong thủy cố vấn, Thi Dịch dừng lại làm động. Hắn công ty, hắn khai có công ty. Lăng Trăn nghi hoặc, các ngươi không biết hắn là Đông Thị tập đoàn tổng tài sao? Thi Dịch vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, ách, có thể là hắn ngày thường không thích tiếp thu mưu thể phỏng vấn. Cũng tương đối thiếu xuất hiện ở nơi công cộng, cho nên các ngươi mới không biết thân phận của hắn, Lăng Trăn kỳ quái nói. Vậy các ngươi là như thế nào nhận thức? Đồng Nhạc lập tức đối Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch truyền âm nói. Đừng nói ra ta là dã quỷ thân phận, cũng đừng làm hắn biết ta là Tiểu Nhiên dưỡng phụ, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Thi Dịch, ngoặc kép, Đồng Nhạc đối Lăng Trăn nói. Từ ta có thể gặp quỷ lúc sau. Từng trong lúc vô ý nhìn đến hai vị quỷ sai ở câu hồn. Cũng chịu quá bọn họ trợ giúp mới quen biết. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội hảo hảo cảm tạ bọn họ. Thẳng đến hôm nay lại lần nữa thương ngộ. Lăng Dĩ Nhiên chưa bao giờ biết hắn ba đối bịa đặt nói dối như vậy lành nghề. Này thật là hắn nhận thức phụ thân sao? Đồng Nhạc nhìn về phía Thi Dịch vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đối. Chúng ta chính là như vậy nhận thức, Lăng Trăn không nghi ngờ có hắn. Lại hỏi, Đông tiên sinh ngươi như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện Lăng gia? Đông Nhạc nói, phía trước lệ quỷ lại tới tìm ta phiền toái, muốn tìm các ngươi bãi bình hắn, chính là đánh các ngươi di động lại không thông, chỉ có thể chính mình tự mình đi một chuyến, vừa lúc các ngươi đại môn không có quan, ta liền chính mình vào được, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn ba cũng không biết sống nhiều ít ngàn năm dã quỷ. Đối phó một con lệ quỷ còn cần tìm người hỗ trợ. Lời này cũng chỉ có thể lừa Lăng Trăn, Thi Dịch yên lặng ăn ngọn nến. Không dám nói lung tung, liền sợ hỏng rồi Đông Nhạc chuyện tốt, chúng ta đại môn không quan. Lăng Trăn thật sự nhớ không rõ phía trước vào cửa khi có hay không đóng cửa. Cũng liền không hề truy vấn một việc này. Hôm nay buổi tối ta đi nhà ngươi nhìn xem kia chỉ lệ quỷ còn ở đây không, hảo, Thi Dịch thấy bọn. Họ lưu đến không sai biệt lắm, thật cẩn thận hỏi một câu. Nhạc, khụ, Đông tiên sinh, mạo muội hỏi ngài một câu. Ngươi công ty một năm kiếm bao nhiêu tiền? Đều thỉnh Lăng ra đương cố vấn. Hẳn là mỗi năm đều kiếm không ít tiền đi, không đợi Đông Nhạc trả lời. Lăng Trăn liền dành trước trả lời. Hắn công ty mỗi năm kiếm 100 tỷ trở lên, 100 tỷ. Thì Dịch trừng lớn đôi mắt hỏi, minh tệ sao, bọn họ địa phủ một trương minh tệ mặt giá trị liền đạt 100 tỷ. Bị giảm giá trị đến đặc biệt lợi hại, Đông Nhạc. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Lăng Trăn ha ha cười. Đương nhiên là hoa hạ tệ. Thì Dịch thâm đả kích mà dựa vào Lăng Dĩ Nhiên trên vai. Dĩ Nhiên, ngươi một năm kiếm nhiều ít hoa hạ tệ. Lăng Dĩ Nhiên nói, 1 vạn tả hữu, một cái một năm chỉ kiếm 1 vạn người đi lo lắng một cái một năm kiếm. Khụ khụ, Thi Dịch lọt vào Đông Nhạc tử vong chăm chú nhìn. Không dám nói thêm gì nữa, Lăng Dĩ Nhiên biết Thi Dịch tưởng nói hắn mấy năm nay bạch lo lắng Đông. Nhạc ở dương gian không có tiền hoa, hắn vỗ vỗ Thi Dịch bả vai nói. Mặc kệ kiếm nhiều ít, chỉ cần hắn quá đến hảo, ta liền an tâm rồi, Đông Nhạc nghe vậy, đáy mắt hiện lên hơi không thể thấy ý cười, Lăng Trăn nghi hoặc. Các ngươi đang nói ai? Lăng Dĩ Nhiên nói, ngươi không quen biết người, Đông Nhạc đối Lăng Trăn nói. Ta cả đêm không ngủ, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi sẽ, Lăng Trăn đứng dậy. Ta tìm người cho ngươi thu thập phòng, không cần phiền toái. Ta ở ngươi trong phòng ngủ sẽ là được, Đông Nhạc cũng mặc kệ Lăng Trăn có đồng ý hay không. đứng dậy rời đi. Lăng Dĩ Nhiên phòng ai? Lăng Chăn muốn cự tuyệt, lại không biết như thế nào cự tuyệt. Hắn khó xử mà nhìn về phía Thi Dịch vội nói. Các ngươi tùy ý, không cần phải xen vào ta. Ta chỉ cần ở Dĩ Nhiên trong phòng đà tọa tu luyện liền hảo, hắn cũng không dám cùng Đông Nhạc đoạt. Giường ngủ, Lăng Chăn không yên tâm. Vậy các ngươi không thể ngủ chung, đã biết. Đã biết, tuyệt đối sẽ không ngủ chung. Ngươi mau đi chiêu Huyết Đông tiên sinh đi. Lăng Chăn đi rồi hai bước, lại đến trở về nói. Đúng rồi, tiểu tổ, Hình Trung giáo hắn hiện tại không ở quân khu. Đang ở cùng Lam gia người chấp hành nhiệm vụ chung, cho nên ngươi không cần đi quân khu xem hắn, cũng không cần cho hắn gọi điện thoại. Hắn ở nhiệm vụ chung là không thể tiếp tư nhân điện thoại. Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Ta biết, ta đã nhìn thấy hắn, ta đây đi rồi, Thi Dịch ở Lăng Chăn đi rồi. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói, ngươi cái này tiểu bối như thế nào như vậy nhọc lòng ngươi cùng ngươi bạn lữ sự tình. Lăng Dĩ Nhiên cũng cảm thấy Lăng Chăn quá mức quan tâm hắn cùng Hình Hàn sự. Có thể là bởi vì là hắn giúp ta dắt âm thân, cho nên đối phương diện này tương đối quan tâm, vậy ngươi ba lại là sao lại thế này? Lăng gia người lại không phải người thường gia, vì cái gì muốn giấu giếm chính mình thân phận? Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thì Dịch trà sát cằm. Ngươi có hay không cảm thấy ngươi ba đối Lăng Chăn rất không giống nhau? Nên không phải là hắn thích thượng Lăng Chăn đi? Không có khả năng a, sao có thể sẽ thích thượng một cái cùng nhi tử lớn lên giống người? Liền tính muốn thích cũng là thích ngươi mới là, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Có lẽ là bởi vì Lăng Chăn lớn lên cùng chính mình nhi tử tương tự mới có thể đối hắn tương đối đặc biệt một chút, ân, nhất định là như thế này. Hơn nữa ngươi ba sớm có lão tình nhân, càng không thể coi trọng Lăng Chăn. Lăng Dĩ Nhiên cũng khá tò mò hắn ba hành vi, nhưng không tiện miệt mài theo đuổi. Hắn tin tưởng hắn ba đến nên nói thời điểm nhất định sẽ nói cho hắn. Thì Dịch lại không giống nhau, tò mò đến giống bị miêu chảo dường như tâm ngứa đến khó chịu. Chính là hắn tu vi không có Đông Nhạc cao, bằng không có thể lặng lẽ cùng qua đi nhìn xem. Kỳ thật Đông Nhạc vào Lăng Chăn phòng sau cũng không làm gì sự, trực tiếp nằm đến trên giường ngủ. Lăng Chăn cũng không thèm để ý với ai ngủ chung, hơn nữa đều là nam nhân, giường lại đại, hơn nữa vội một buổi tối không ngủ, người đã sớm lại mệt nhọc, mới vừa dính vào trên giường, người liền đã ngủ. Nằm ở hắn bên người Đông Nhạc lại mở to mắt, nhưng người đối với ngủ say người nhìn hồi lâu, nỉ non nói, rốt cuộc có phải hay không ngươi đâu? Đáng tiếc, ngủ say Lăng Chăn không có biện pháp trả lời hắn nói. Đám người tỉnh lại khi đã là giữa trưa ăn cơm thời gian, Lăng Chăn mang theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đến khách sạn lớn ăn qua cơm trưa, liền ngồi xe đi Đông Nhạc ra, đi FY. Hết chương.